đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, Lão Phu dùng lý phục người. Một càng cầu đặt mua. Bộ dáng này, ngược lại để Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Đích thật là trời sinh thái giám tướng mạo cùng hóa trang. Lý Vân Triệu cũng không có gấp đi vào sảnh bên trong, mà là tận lực dừng lại. Một tên chừng 40 tuổi tướng mạo tiểu thái giám theo sau về sau. Lý Vân Triệu mới bước vào sảnh bên trong. Tần Quân vội vàng nói. Cái này vị chính là bản vương đề cập lão tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu chắp tay ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, quanh năm ẩn sâu cung bên trong. Dù là tin tức linh thông, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua Ma Thiên Các các chủ bản thân. Lần đầu gặp một lần, liền bị Lục Châu cái này vô hình khí chẳng áp chế. Hắn biết, hắn gặp được cao nhân, không chỉ là tu vi cao thủ, cũng là thân cư cao vị mang tới loại kia khí chàng. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Lý Vân Triệu chỉ ở hoàng đế thân cảm thụ qua loại khí thế này. Ngươi, chính là Lý Vân Triệu. Lục Châu mở miệng chính là gọi thẳng tên. Lý Vân Triệu trước khi tới, Kỳ Vương Tần Quân liền bắt chuyện qua. Cũng biết người trước mắt là người nào, cho nên cũng không hề tức giận. Ta chính là Lý Vân Triệu. Lục Châu mắt nhìn phía trước nói. Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt từ bên cạnh đi ra. Nói. Đồ nhi tại. Nàng biết ý của sư phụ. Quay người nhìn một chút Lý Vân Triệu. Sau đó lại nói. Thanh Dương Sơn phụ cận. Tìm tới đồ nhi. Hoàn toàn chính xác chính là người này. Lý Vân Triệu nhìn thấy Chiêu Nguyệt thời điểm. Khẽ chau mày. Nói ra. Là ngươi. Chiêu Nguyệt không để ý tới hắn, mà là trở về vị trí cũ. Giữ yên lặng, Lục Châu hờ hững nói. Nói đi, Lý Vân Triệu lộ ra tiếu dung. Chắp tay nói, ta có chút hồ đồ. Ta chịu Kỳ Vương mời. Tới trước tiểu tụ, nghe qua lão tiên sinh đến từ Ma Thiên Các. Có tâm kết giao. Lão tiên sinh nhìn qua, tựa hồ không hề vui lòng. Tần Quân liền mang giải thích nói. Vãn bối bất đắc dĩ dùng cái này làm lấy cớ. Mong rằng lão tiên sinh thứ tội. Lục Châu phất phất tay. Cũng không thèm để ý. Chỉ cần Lý Vân Triệu xuất hiện liền đầy đủ. Cái khác nguyên do. Hết thảy không hỏi. Lục Châu mở miệng nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lão Phu sở chỉ. Lão Phu vấn đề sẽ không lại lặp lại lần thứ hai. Sảnh bên trong khí chàng cùng không khí trở nên có chút kinh ngạc kỳ quái. Lý Vân Triệu nhìn Tần Quân một ánh mắt. Nói ra, ta biết Ma Thiên Các. Cũng biết Ma Thiên Các chín cái đệ tử danh đầu. Lão tiên sinh đích thân tới thần đô. Ta không nghĩ tới. Lão tiên sinh muốn biết cái gì. Cứ hỏi chính là, ta biết gì nói nấy. Lý Vân Triệu thanh âm rất mũi nhọn rất nhỏ. Nghe để người toàn thân nổi da gà. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nói ra. Chiêu Nguyệt đến từ cung bên trong. Vâng, huyền âm trưởng ấn hàn độc là ngươi lưu lại. Vâng, nguyên nhân. Lý Vân Triệu ngừng lại. Không có giống phía trước trả lời như vậy dứt khoát. Vấn đề này tự hồ hỏi quan trọng địa phương. Lão tiên sinh, nguyên nhân, ta không thể nói. Cũng sẽ không nói. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu nói ra. Lục Châu tay phải vừa nhấc. Nguyên bản tia sáng không có sáng tỏ trong phòng. Hiện lên nhất đạo hào quang. Tại trong lòng bàn tay của hắn, giống như là xuất hiện nhất đạo màu u lam vòng xoáy giống như. Lý Vân Triệu hai mắt đột nhiên vừa mở, hướng lui về phía sau ba bước. Lão tiên sinh, các chủ, Lục Châu đơn trưởng đưa ra. Kia vòng xoáy bắn ra, đến Lý Vân Triệu mặt trước. Oanh, thiên không hạ xuống nhất đạo tử lôi, xuyên qua nóc phòng, cùng vòng xoáy giao hội. Đánh trúng Lý Vân Triệu, cường đại lực lượng, trực tiếp xuyên thủng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền âm cương ấn. Toàn bộ người bay ngược ra ngoài, rơi vào viện lạc bên trong. Phía trên, xuất hiện một lỗ hổng chỉnh tề viên hình. Đám người cơ hồ không có thấy rõ ràng Lục Châu là thế nào xuất thủ. Cái này đại nội tuyệt đỉnh cao thủ, hoàn toàn không có biểu hiện ra cao thủ phong phạm, liền bị một chiêu đánh bay. Chỉ một chiêu, tên kia cùng đi theo tiểu thái giám, trừng tròng mắt, nhìn sang, Lý Vân Triệu rơi xuống. Khóe miệng chảy ra tiên huyết, thở hào hển, nhãn bên trong đều là không tin. Một tay che ngực, một tay chống đất, toàn bộ đại sảnh, cùng với viện lạc, lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Động tĩnh quá lớn, Kỳ Vương phủ thủ vệ cấp tốc chạy đến. Lan, Tần Quân quát to một tiếng. Rất nhiều thủ vệ lại lập tức thay đổi phương hướng rời đi viện lạc. Ma Thiên Các xuất thủ, ai có dũng khí nhúng tay? Lý Vân Triệu ho khan hai tiếng, miễn cưỡng đứng lên. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm cũng đã kinh đào hải lãng. Thần Đô, cao thủ nhiều như mây. Có thể Lý Vân Triệu tự nhận không có người có thể một chiêu đánh bại hắn. Ta thụ giáo, Lý Vân Triệu chắp tay. Bị đánh, còn là tâm phục khẩu phục. Tần Quân hồi tưởng lại hôm qua vấn đề. Hiện tại xem ra, tựa hồ quá ngu xuẩn. Thái hậu bên cạnh Hồng Nhân, mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Cái này một chương lôi cương tạp, xem như cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Nói, Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, Lý Vân Triệu bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, nghe qua Ma Thiên Các các chủ, thủ đoạn kinh người, vẫn muốn tìm một cơ hội có thể cùng các chủ luận bàn. Cho dù là bại, ta cũng tâm phục khẩu phục, một chiêu này lôi cương, ta thua, chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Vân Triệu công chúa lâm bồn thời điểm, thiên hàng hồng nguyệt, đây là điềm không may. Ta phụng mệnh, diệt trừ tai tinh, một câu nói kia lượng tin tức cực lớn. Chiêu Nguyệt toàn thân lắc một cái, sắc mặt trắng bệch, hỏi, Vân Chiêu công chúa là ta mẹ ruột. Không sai, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tần Quân, Hồng Phúc quản gia, Tiểu Thái Giám, cùng với Tiểu Diên Nhi, kinh ngạc không thôi. Lý Vân Triệu sửa sang quần áo, quỳ xuống, nói, ngài dù không có danh phận, không có sắc phong, có thể về tình về lý, ta hẳn là hành lễ. Ta, dập đầu, cái này một dập đầu, cơ bản ngồi vững Chiêu Nguyệt thân phận. Phải biết, cái này lễ bái người, chính là đương triều Thái Hậu bên cạnh Hồng Nhân. Lý Vân Triệu không có chờ Chiêu Nguyệt đáp lại, cũng đã đứng lên. Vân Chiêu công chúa từ trước đến nay số khổ, ta không đành lòng nàng điểm ấy huyết mạch như vậy đoạn tuyệt. Cho nên không có hạ ngoan thủ, chỉ lưu lại huyền âm trưởng ấn. Lý Vân Triệu nói ra, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của mọi người đều bị Lục Châu hấp dẫn. Lục Châu chắp tay cất bước, đến đại sảnh trước, nói ra, Phi Hồng Chi Nguyệt, là người phương nào sai khiến ngươi hạ thủ? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu lại lần nữa lâm vào do dự, không chịu nói. Lục Châu nói ra, lão tiên sinh cần gì hùng hổ dọa người? Chiêu Nguyệt chính là lão phu đồ nhi. Lão phu vì đồ nhi lấy lại công đạo, chẳng lẽ không nên? Lục Châu nói ra, Chiêu Nguyệt trong lòng hơi động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải ta không muốn nói, mà là muốn mưu hại Vân Chiêu công chúa Phi Tần. Đã qua đời, ta chỉ nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Lý Vân Triệu nói ra, lão phu dùng lý phục người, đạo lý đã giải nghĩa, đáng tiếc ngươi nghe không vào. Lục Châu vuốt râu hướng về phía trước. Lý Vân Triệu nhướng mày, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, một chiêu kia lôi cương để hắn nghĩ lại phát sợ. Ta vừa rồi nhất thời chủ quan, không cẩn thận bị lôi cương đánh trúng, ta có thể trong cung ẩn sâu nhiều năm, há lại sẽ không có một chút thủ đoạn. Ta biết Ma Thiên Các thực lực, ta hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể phản kháng. Trên người hắn giấy lên hùng hồn nguyên khí, bốc lên cương khí, tự động ngưng kết thành cương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.